Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1973, đệ 1972 chương sủng nịch. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt từ tiểu hài tử trên người rời đi. Nhìn Diêm Nhai hỏi, đây là có chuyện gì? Nơi nào mang về tới? Ngươi như thế nào như vậy lãnh đạm? Đồng dạng là tiểu hài tử, ngươi đối Phục Hy cùng tiểu gia hỏa này thái độ kém quá nhiều đi. Diêm Nhai nói, ta hiện tại đầu còn đau đâu, ngươi đột nhiên cho ta tìm cái cả người là thương trở về làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhíu nhíu mày, nếu là Chu gia người, giao cho Chu gia chủ không phải hảo, hắn không phải Chu gia người. Là ta ở bên ngoài chuyển động thời điểm gặp được, xem hắn đáng thương, mới nghĩ đem hắn mang về tới. Diêm Nhai nói, ngươi đường đường mỹ âm môn nhị đương gia, giết người vô số, sẽ đối một cái tiểu hài tử sinh ra thương hại chi tâm. Lời này chính ngươi tin sao? Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường. Ta đương nhiên là tin, ngươi không hảo hảo nói. Vậy ngươi tìm phiền toái liền chính mình giải quyết đi. Tư Mã U Nguyệt dựa vào Vu Lăng Vũ trên người, vẫn như cụ thực suy yếu. Ta cũng không nói bậy a, hắn chính là ta từ bên ngoài nhặt về tới. Diêm Nhai thấy Tư Mã U Nguyệt dứt khoát đem đôi mắt nhắm lại, chạy nhanh nói, ta vừa rồi từ bên ngoài trở về thời điểm, ở trên đường nhìn đến hai đứa nhỏ bị người đuổi giết. Đại Liêu chết cũng muốn bảo hộ cái này tiểu nhân, nhất thời cảm thấy mềm lòng, liền cứu. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm Diêm Nhai nhìn trong chốc lát. Hảo đi, ta cho hắn trần trị một chút đi, nói. Nàng từ Vu Lăng Vũ trên người lên, xuống giường đi vào tiểu nam hài bên người. Nhìn đến hắn đầy người thương hừ, lắc lắc đầu, cảm khái nói, như vậy tiểu nhân hài tử, cũng thật hạ đi tay, đem hắn dọn ngươi trên giường đi thôi, vì cái gì đi ta giường? Từ từ, ngươi đây là đáp ứng rồi sao? Diêm Nhai có chút kinh ngạc, chính mình vừa rồi cũng chưa nói cái gì đi, ngươi không phải nghĩ đến chính mình sao? Ngươi vừa rồi ánh mắt có trong nháy mắt thất thần. Tư Mã U Nguyệt trở lại trên giường. Ngươi nếu là không nghĩ làm hắn đi ngươi nơi đó, vậy dọn đến Phỉ Một trên giường hảo. Phỉ Một nhìn chằm chằm Diêm Nhai, rất có dám ngươi thử xem ý tứ. Ngươi bên cạnh không phải còn có phòng trống sao? Liền ở chỗ này hảo, ngươi cũng miễn cho chạy như vậy xa. Ngươi này không phải còn bị thương sao? Diêm Nhai cuối cùng vẫn là đem tiểu hài tử an trí tới rồi. Tư Mã U Nguyệt bên cạnh, thực mau, Tư Mã U Nguyệt liền cùng lại đây. Nhìn đến Diêm Nhai đã đem hắn quần áo toàn bộ trừ bỏ, trước cho hắn đem bắt mạch, sau đó lấy ra hai viên đan dược cho hắn ăn xong, theo sau lấy ra cái hòm thuốc, đem hắn ngoại thương toàn bộ xử lý. Chờ nàng làm xong này đó, tinh thần càng thêm uể oải. Hảo, ta có thể làm đều làm. Cái này đan dược một ngày ăn một viên, dư lại liền giao cho thời gian đi. Nàng đem dư lại băng gạc thu hồi tới. Người cô quơ, Vu Lăng Vũ chạy nhanh đi đến bên người nàng, khom lưng đem nàng bế lên tới, mang nàng trở về chính mình nhà ở. Một tháng không được xuống giường, một tháng ta sẽ mốc meo, hai ngày, nửa tháng, năm ngày, mười ngày, không thể lại thiếu, bằng không ta liền đem ngươi cột vào trên giường. Hảo đi, mười ngày liền mười ngày, hắn cũng quá từ nàng, mười ngày như thế nào đủ nàng dưỡng thương? Phục Hy nói thầm ni, bất quá lấy nàng tính tình, có thể ở trên giường ngốc 10 ngày đã không tồi. Phỉ Một đánh giá thật sự sắc bén, nói cũng là 10 ngày thời gian, người này hẳn là cũng hảo đi. Hy vọng sẽ không rước lấy cái gì phiền toái mới hảo. Phỉ vừa thấy bị bao giống cái xác ướp giống nhau tiểu hài tử. Nhớ tới những cái đó đuổi giết người của hắn. Ở trong lòng cầu nguyện đừng đuổi theo tới nhanh như vậy. Ha, cái này tiểu oa nhi quả nhiên có vấn đề. Phục Hy kêu lên, ta muốn đi cấp U Nguyệt nói. Ngươi cho rằng nàng không biết. Diêm Nhai bình tĩnh mà liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, nàng ở trị liệu phía trước sẽ biết kia nàng như thế nào còn đi theo ngươi làm bậy. Cái này kêu cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Nơi nào là làm bậy. Ngươi cái tiểu oa nhi cả ngày không học giỏi. Đi học lắm mồm. Ta là sợ ngươi đưa tới phiền toái. Ảnh hưởng nàng dưỡng thương. Hừ, nếu là chọc phiền toái, liền chính mình giải quyết. Không cần kinh động nàng. Phục Hy nói xong xoay người rời đi. Này khí thế. Tấm tắc, nơi đó là Tư Mã U Nguyệt trước mặt cái kia ngoan oa oa. Bất quá hiện tại hắn cũng mới có điểm sâu. Những người đó đối bọn họ hai tỷ đệ giống như nhất định phải được bộ dáng. Chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ tra được nơi này tới. Chỉ hy vọng sẽ không ảnh hưởng nàng dưỡng thương. Bằng không phỏng chừng Vu Lăng Vũ cùng Hoàn sẽ chạy tới đuổi giết hắn. Tư Mã U Nguyệt bị Vu Lăng Vũ đặt ở trên giường, ngoan ngoãn mà nằm, lôi kéo hắn quần áo, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Lăng Vũ, ta muốn ngủ. Vậy ngủ. Vu Lăng Vũ lạnh lùng mà nói. Ngươi bồi ta còn có việc, ta muốn ôm ngươi ngủ. Ngươi không ở, ta ngủ không được. Tư Mã U Nguyệt ủy khuất mà nhìn hắn. Hắn nếu là lại cho nàng bại sắc mặt, kia nước mắt phỏng chừng liền phải ra tới. Vu Lăng Vũ nhìn nàng, ánh mắt chi gian tất cả đều là mệt mỏi. Lại như thế nào sinh khí cũng là vì đau lòng. Hắn thở dài, cởi giày, nằm đến bên người nàng. Tư Mã U Nguyệt cười, giống tiểu miêu giống nhau ở hắn trong lòng ngực cọ một chút. Sau đó nằm ở trên vai hắn ngủ. Vu Lăng Vũ nằm thẳng ở trên giường, vai trái bằng cho nàng đương gối đầu, tay trái thuận thế ôm thân thể của nàng. Tư Mã U Nguyệt nghiêng người nằm, tay trái ôm hắn eo, ngủ cũng không như thế nào an ổn. Vu Lăng Vũ muốn dùng tay phải vuốt ve nàng gương mặt, nghĩ vẫn là đổi thành cầm nàng tay trái. Trong lòng hỏa khí phát tiết không ra, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Chờ Tư Mã U Nguyệt hoàn toàn ngủ say, hắn mới đưa chính mình đã tê dại cánh tay gầy trở về, lấy quá gối đầu cho nàng gối, chính mình xuống giường đi ra ngoài. Hắn tìm được Diêm Nhai, nói, cái này tiểu hài tử rốt cuộc sao lại thế này. Diêm Nhai xem hắn biểu tình nghiêm túc, biết tránh không khỏi đi, chỉ có thể đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói. Hắn cho rằng Vu Lăng Vũ nghe xong sự tình sau sẽ phát hỏa. Không nghĩ tới Vu Lăng Vũ nghe xong về sau liền xoay người đi. Ngược lại đem hắn làm cho có chút không thể hiểu được. Hắn liền như vậy đi rồi, cũng không nói cái gì, phát biểu một chút ý kiến. Hắn cũng chính là muốn trong lòng hiểu rõ đi. Phỉ một suy đoán, người nam nhân này thật đúng là. Diêm Nhai tưởng nói điểm gì, cuối cùng lại phát hiện chính mình đối người nam nhân này hết chỗ nói rồi. Hắn đối nàng cũng quá sùng ái một chút đi. Rõ ràng trong lòng lo lắng lại sinh khí, lại vẫn là theo nàng tới, chờ đem nàng an trí hảo, lại tới cấp nàng giải quyết tốt hậu quả. Đều là nam nhân, hắn không có khả năng vì một nữ nhân làm được loại trình độ này. Tư Mã U Nguyệt một giấc này ngủ đến thực thoải mái. Có lẽ là bởi vì đan dược tác dụng, có lẽ là bởi vì trước mắt sự tình tạm thời giải quyết. Có lẽ là bởi vì thân thể yêu cầu nàng nhanh chóng khôi phục, mà giấc ngủ là khôi phục tinh thần lực hảo biện pháp. Tóm lại, nàng một giấc này ngủ cái trời đất tối tăm, mãi cho đến nàng bị một trận tiếng ồn ào đánh thức. Nàng mở mắt ra, không biết chính mình ngủ bao lâu. Bất quá cảm giác lúc này đây tỉnh lại thần thanh khí sảng. Cũng không biết Lăng Vũ cho ta ăn chút cái gì, như thế nào sẽ tốt nhanh như vậy. Nàng ngồi dậy, nghe được bên ngoài một mảnh tiếng ồn ào, trong đó còn kèm theo tiểu hài tử khóc tiếng la. Hết chương.